Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1056 vô tận ác mộng. 4. Đông, trước mặt tựa hồ có một đạo vô hình cái chắn đem Nhan Bạch cùng 114 cấp ngăn cách. 114 trực tiếp bị chật vật bắn bay, căn bản vô pháp tới gần Nhan Bạch. Chỉ có thể đủ bị ngăn cản ở cái chắn bên ngoài. Nhìn bên trong hình ảnh lại một lần sinh ra biến hóa, biến thành ngày đó tuyết đêm. Quý Bạch mặc cả người vết máu lạnh băng nằm ở trên mặt tuyết hình ảnh. Trong thiên địa một mảnh đen nhánh, giống như muốn đem người nuốt hết. Nhan Bạch thân ảnh đơn bạc mà cô độc, này đó không ngừng biến hóa hình ảnh đều là nó ký chủ đại đại. Đáy lòng nhất khát vọng mà không chiếm được cùng với nhất sợ hãi, không nghĩ lần thứ hai trải qua ký. Ức, đây là đại giới A. Ký chủ đại đại nguyên bản chỉ kém một chút là có thể đủ đem sở hữu tinh điểm cấp hoàn lại. Chính là cuối cùng, cũng nó ký chủ đại đại lại lựa chọn sử dụng toàn bộ tinh điểm đi đổi Quý Bạch Mặc sống lại. Không có tinh điểm, bên này ý nghĩa nàng sẽ biến thành căn bản không biết gì ngày thức tỉnh người thực vật ở ngủ say. Trong lúc, làm đại giới chi nhất, ở chính mình ý thức thế giới, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại thể nghiệm mấy thứ này, đau đớn là chân thật tồn tại, đối ái, đối ấm áp cầu mà không được khát vọng, không nghĩ lại trải qua bị buộc điên sợ hãi, mất đi hết thảy. Chỉ còn một người sợ hãi, không ngừng lặp lại trải qua này đó mặt trái ký ức, đem ý thức cấp tồi suy sụp, thẳng đến cuối cùng. Ý thức chung sở hữu cảm tình đều bị mai một rửa sạch sẽ. Ký ức còn ở, chính là lại không có cảm tình. Sở hữu cảm tình cảm xúc đem bị rửa sạch mạt sát. Nàng sẽ thức tỉnh, có lẽ thức tỉnh thời điểm chính là thọ mệnh dùng hết thời điểm, đó là nó ký chủ đại đại thật vất vả. Mới sinh ra cảm tình a, nó ký chủ đại đại thật vất vả mới sống đến bây giờ, 114 dùng thân mình đâm hướng cái này trong suốt. Cái chán, kỳ vọng có thể đem Nhan Bạch cấp đánh thức. Thanh âm khàn khàn sắp ra không được thanh âm, ký chủ đại đại. Những cái đó đều là giả, không phải thật sự, đều đi qua. Quý Bạch Mặc còn đang đợi ngươi a. Thanh âm tựa hồ vô pháp truyền lại qua đi. 114 va chạm tựa hồ cũng vô pháp lay động dao động cái này cái chán nửa phần. Bên trong như cũ nhất biến biến ở trình diễn này đó. Phảng phất bên trong cùng ngoại giới bị phân cách thành hai cái thế giới. Chỗ nào là luyện ngục, không ngừng rơi vào, vô pháp đi cứu rỗi luyện ngục, làm vô tận ác mộng, ô ô ô. 114 có vẻ thực bất lực, chỉ có thể đủ chết lặng va chạm cái này cái chán. Nó tổng cảm thấy chính mình giống như có thứ gì ở lặng yên biến hóa. Một loại thực phức tạp khó chịu cảm xúc xoay quanh ở trong lòng thượng, nó rõ ràng là không có cảm. Tình hệ thống, chính là vì cái gì? Hiện tại đây là nhân loại cái gì cảm tình? Nó không rõ. Kinh thành thiên, giống như nùng mặc giống nhau. Thâm hóa cũng không hòa tan được. Âm u có vẻ đáng sợ đến cực điểm. Quý Bạch Mặc ngồi ở chính mình trong phòng. Đem ánh đèn điều tiết thực ám. Nơi này bày một cái truyền dịch giá. Truyền dịch giá thượng treo dinh dưỡng dịch. Trên giường thiếu nữ ngủ thực trầm. Cánh môi tái nhợt. Cả người mặt không có chút máu, thoạt nhìn giống như là nằm ở trên giường không hề tức giận búp bê Tây Dương. Tay nàng thượng có cái lưu trí châm, dinh dưỡng dịch liền thông qua cái này không ngừng đưa vào thiếu nữ ở trong thân thể. Lấy này thay thế ăn cơm sở yêu cầu dinh dưỡng nhu cầu, không có quan hệ. Quý Bạch Mặc trên mặt giá, tơ vàng khung mắt kính, trên mặt hắn tươi cười ôn nhu mà sủng nịch đến cực điểm. Hơi lạnh băng tay ở Nhan Bạch trên trán nhẹ nhàng vất quá, ta rất có kiên nhẫn. Ngươi luyến tiếc ta, đúng không? Không có người trả lời hắn. Quý Bạch Mặc cũng không giận hận, chỉ là ôn nhu cúi người ở Nhan Bạch cái trán giấu vết thượng một hôn. Theo sau ra cửa, đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên, giờ phút này phòng khách chung. Hết chương.